Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Cầu sinh. Miểu gia, Bách Lý Thanh Phong đến khu này phảng phất thành trung chi thành Miểu gia trang viên. Chủ trang viên từ một vòng hàng rào sắt vây quanh. Cái này vòng hàng rào sắt cũng không phải là trang trí tính rào chắn, mà là chân chân chính chính hàng rào sắt, không chỉ độ cao vượt qua 4 mét, ở phía trên càng có một quyển quyển lưới sắt bên trên mang theo ngược lại đinh, hàn quang lấp lóe, cứ việc không phòng được những tông sư kia lấy bên trên cường giả. Có thể phổ thông tiểu tặc, tầng này hàng rào liền có thể để bọn hắn bất lực. Mà tông sư lấy bên trên cường giả, mỗi một cái đều là trong giang hồ lão nhân, không có khả năng không biết Miểu gia ý vị như thế nào. Dám đến Miểu gia làm càn liền phải làm tốt tiếp nhận Miểu gia lửa giận chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này, tại Miểu gia lớn trước cửa, một chiếc xe ngừng lại, xe dừng lại, lập tức có một cái phụ trách hôm nay tuần tra tông sư tiến lên hỏi thăm tình huống. Bất quá làm hắn nhìn thấy tự trên xe đi xuống một đạo mặc chiến giáp, đồng thời chiến giáp bên trên còn mang theo vết máu thân ảnh lúc, đồng tử nhịn không được co rụt lại, một bên đánh lấy thủ thế, một bên cẩn thận hỏi thăm, ta là Miểu gia đội tuần tra phó đội trưởng Trình Thịnh, không biết các hạ xưng hô như thế nào, đến ta Miểu gia không biết có chuyện gì. Chuyện gì? Miểu Thiên Nhai phái người giết ta, liền không có cáo chi Miểu gia một tiếng, vẫn là nói, giết chết ta như thế một cái đến từ Hy Á quốc võ giả. Đối với các ngươi Miểu gia mà nói căn bản chính là một kiện hơi không đủ nói việc nhỏ. Bách Lý Thanh Phong nói, ngẩng đầu hướng Miểu gia trang viên nhìn lại, tráng lệ, toàn bộ trang viên quả thực giống như hoàng gia lâm viên. Từng tòa lộng lẫy tú lệ công trình kiến trúc tô điểm tại non xanh nước biếc bên trong. Mỗi một dãy kiến trúc tựa hồ cũng là từ kiến trúc đại sư tự mình bố cục. Cấu tạo, loại kia con người cùng tự nhiên hài hòa mỹ cảm, đủ để cho bất kỳ một cái nào bước vào trong trang viên người thấy cảnh đẹp ý vui. Đồng thời tự nhiên mà vậy cảm nhận được trong trang viên loại kia nặng nề, cổ phác, lịch sử lắng đọng khí tức. Đáng tiếc, tốt đẹp như thế một tòa trang viên theo Bách Lý Thanh Phong, lại là tràn đầy hắc ám cùng tội ác. Tựa hồ toàn bộ trang viên đều là từ máu tươi cùng tội ác tới nước mà thành. Thiên Nhai thiếu gia, tôn giá là đến trả thù. Chúng ta Thiên Nhai thiếu gia từ trước đến nay thiện chí giúp người. Cái này, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Còn xin các hạ nói cho chúng ta biết danh hào của ngươi. Để chúng ta, tuần tra tông sư Trình Thịnh hỏi đến, càng là nhấn xuống một cái cảnh báo. Thiện chí giúp ngươi, các ngươi không có tư cách dùng cái từ ngữ này. Bách Lý Thanh Phong nhìn Trình Thịnh một chút. Ta là Bách Lý Thanh Phong. Tu Vi, đã tới cấp 9 chúa tể. Ta lần này vì tìm Miểu Thiên Nhai mà đến. Các ngươi ngăn không được ta. Ta cho các ngươi một cái cơ hội lập tức thối lui, rời đi Miểu gia, nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ trợ trụ vi ngược, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Cấp 9 chúa tể, Trình Thịnh nao nao, hắn nghe được Bách Lý Thanh Phong thanh âm rất trẻ trung. Còn trẻ như vậy, dù là mặc một bộ chiến giáp, cấp 6 chiến thần chính là đỉnh thiên, còn cấp 9 chúa tể. Bất quá làm hắn nghe được Bách Lý Thanh Phong danh hiệu lúc lại là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Trận chém cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ, hiệp trợ Hy Á thứ nhất tập đoàn quân đánh tan Cực Quang Đế quốc cuồng chiến quân đoàn cái kia Bách Lý Thanh Phong, thời đại này tin tức truyền bá cũng không phát đạt. Mọi người tiếp xúc tin tức đường đi giới hạn tại TV cùng báo chí. Cho dù là tại Bách Lý Thanh Phong thời đại kia, rất nhiều người liền xung quanh cỡ Trung Quốc gia tổng thống là ai đều không biết. Chỉ là, Trình Thịnh đã bị chọn làm đội tuần tra phó đội trưởng. hàng đầu yêu cầu chính là kiến thức rộng rãi, để tránh trong lúc lơ đãng đắc tội đại nhân vật gì. Hắn vừa lúc từ một tờ báo bên trên thấy được Bách Lý Thanh Phong tin tức tương quan. Cái này Bách Lý Thanh Phong tuyệt đối là Hy Á Quốc cấp bậc quốc bảo tồn tại. Thậm chí có thể đại biểu được Hy Á Quốc mặt mũi. Trước mắt hắn thế mà đi vào Miểu Gia đồng thời rõ ràng vì trả thù mà tới. Hiểu nhầm, Bách Lý Tông chủ, trong thời gian này khẳng định có cái gì nhầm sẽ. Trình Thịnh cái trán bên trên lập tức tràn ra mồ hôi lạnh. Vội vàng tuân nói, Bách Lý Thanh Phong lại là không nói gì. Trực tiếp tiến lên hướng trong trang viên đi đến. Mắt thấy đại môn đóng chặt, hắn không chút do dự nhấc chân, một cước đạp quá khứ. Bành, mặt đất chấn động, kiên cố sắt cửa trong nháy mắt xuất hiện một cái dấu chân. Ưu tú chất lượng khiến cho sắt cửa cũng không có tại một cước này ở giữa bị đạp xuyên, mà là hai bên cây cột không chịu nổi cái này cỗ lực lượng kinh khủng xung kích. Khóa trừ băng liệt, đủ có nặng mấy trăm cây di lớn cửa tại mặt đất vạch ra một áng lửa, bay ra cách xa mấy mét ngã xuống. Người nào dám đến chúng ta Miểu Gia dương oai? Đột nhiên xuất hiện biến hóa lập tức bừng tỉnh không ít Miểu Gia cao thủ. Từng đạo nghe được động tĩnh thân ảnh cấp tốc từ bốn phía lao đến. Dừng tay, dừng tay, đây là hiểu nhầm. Trình Thịnh thấy cảnh này vội vàng hô to, ngăn cản chạy tới Miểu Gia cao thủ. Bách Lý Thanh Phong lại là không nhìn bất luận kẻ nào, thẳng hướng Miểu Gia gia chủ chỗ nhà lầu mà đi. Tại hắn cảm ứng bên trong, Miểu Gia mạnh nhất khí tức liền giấu ở chỗ kia nhà lầu bên trong. Hiểu nhầm, hiện tại đã không phải là hiểu nhầm không hiểu lầm vấn đề. Đều đánh tới chúng ta Miểu Gia đại môn, nếu chúng ta Miểu Gia lại thờ ơ, Xích Viêm quốc bên trong chúng thế lực làm cho chúng ta Miểu Gia ở chỗ nào? Lúc này, một cái trung khí 10 phần thanh âm từ phía trước truyền đến. Đã thấy hai cái khí tức hùng hậu thân ảnh chính sải bước mà tới. Là Nguyên Lão Hội hai nguyên tố Lão Miểu Thiên Phong cùng 9 Nguyên Lão Miểu Huyền Cơ. Hai vị Nguyên Lão đến rồi. Trong đám người truyền đến một tràng thốt lên. Miểu Thiên Phong cùng Miểu Huyền Cơ hai người đang bên cạnh viện nói chuyện phiếm. Nhận được tộc trưởng Miểu Hạo Nhiên tin tức đuổi đến chủ viện, nhưng lại xa xa nghe tới cửa truyền đến động tĩnh, thế là đến đây xem xét, vừa hay nhìn thấy một người mặc chiến giáp tại bọn hắn Miểu Gia bên trong hoành hành bá đạo. Thế Miểu Gia uy nghiêm tại không có gì người, thật sự là thật to gan. 9 Nguyên Lão Miểu Huyền Cơ ánh mắt đang rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người lúc, ánh mắt trở nên cực kỳ lăng lệ. Dám đến ta Miểu Gia dương oai, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, lại có mục đích gì, trước cho ta. Ầm ầm, Miểu Huyền Cơ còn tại quát chói tai, có thể hai nguyên tố Lão Miểu Thiên Phong lại là dưới chân đạp một cái, nương theo lấy nội tức bộc phát, mặt đất nháy mắt rạn nứt, cả người hắn phảng phất mũi tên, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Kiếm trong tay quang đâm thẳng, giống như một đạo xuyên thủng hư không thiểm điện. Đối phương đạp phá Miểu Gia lớn cửa, đều dẫm lên trên mặt, còn có lời gì có thể nói? Ai cho phép ngươi bước vào chúng ta Miểu Gia? Ai cho ngươi dũng khí đến chúng ta Miểu Gia làm càn? Ai bảo ngươi đứng tại chúng ta Miểu Gia nói chuyện? Quỳ xuống cho ta. Nguyên Lão, hắn là Bách Lý Thanh Phong, Hy Á Quốc Bách Lý Thanh Phong. Thấy cảnh này, Trình Thịnh dọa đến mặt không có chút máu, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất gọi ra Bách Lý Thanh Phong thân phận. Trình Thịnh gọi Miểu Thiên Phong nghe được. Hy Á Quốc, một cái ốc còn không mang nổi mình ốc nội loạn tiểu quốc mà thôi, làm sao có thể cùng bọn hắn Xích Viêm quốc sánh vai? 10 đại tập đoàn, bất kỳ một cái nào tập đoàn người chủ sự đều có cùng Hy Á Quốc thủ tướng Á Tác ngồi ngang hàng tư cách. Bọn hắn Miểu Gia Bắc Đầu Tinh tập đoàn mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình còn tại, Đồng thời năm đó cũng là 10 đại tập đoàn bên trong một phần tử. Nho nhỏ gói hóa, có sợ gì? Đây là trong đầu hắn ý niệm đầu tiên. Ngay sau đó, hắn tựa hồ cảm thấy Bách Lý Thanh Phong cái tên này có chút quen thuộc. Tựa hồ trước đây không lâu gia tộc mở ra một trận nguyên lão nghị hội thảo luận Hy Á thế cục biến. Hóa lúc, có đề cập tới cái tên này. Đồng thời, vẫn là trọng điểm. Chờ một chút, Bách Lý Thanh Phong. Sau một khắc, Miểu Thiên Phong cuối cùng nhớ ra cái gì. Đồng tử đột nhiên co lại. Ầm ầm, lôi đình oanh minh. Cùng lúc đó, trong hư không tựa hồ đã có một tôn thần ma hiển hiện. Đồng thời tôn này thần ma một khi hiện thế, lập tức càn quét lên thao thiên lôi mây. Lôi vân ở trong càng là tản mát ra một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp. Không được, Bách Lý Thanh Phong, dừng tay, đây là nhầm. Miểu Thiên Phong sắc mặt đại biến, trong miệng hoảng sợ hô to. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, một đạo kinh khủng lôi quang tựa hồ đem tinh thần của mọi người thế giới toàn bộ chiếu sáng. Luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động, keng, bất sát kiếm ra khỏi vỏ. Dừng tay, Bách Lý Thanh Phong tông chủ thủ hạ lưu tình. Trước một giây còn tại nghĩa chính ngôn từ Miểu Huyền Cơ phát ra kinh hoàng gọi. Lấy tốc độ nhanh nhất vồ giết về phía trước. Nhưng hắn không phải là vì đối phó Bách Lý Thanh Phong, mà là cứu người. Tại Bách Lý Thanh Phong kiếm quang gào thét lúc, hắn lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới bị cửu tiêu lôi động oanh trúng Miểu Thiên Phong. Hôm nay Miểu gia trên dưới, đều phải cho các ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại, vẻn vẹn kiếm ý khóa chặt. Đã để Miểu Huyền Cơ lông tơ dựng ngược, nhất là làm hắn nhìn kỹ một chút Miểu Thiên Phong lúc lại phát hiện. Miểu Thiên Phong khí tức thế mà đã tiêu tán, ý thức chôn vùi. Hắn, một vị đường đường lục địa chân tiên cấp cường giả, đúng là gánh không được Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật một kích. Trực tiếp bị Bách Lý Thanh Phong dùng luyện thần bí thuật đánh chết. Miểu Thiên Phong cứ việc tuổi tác đã cao, nhưng hắn thành tựu lục địa chân tiên thời gian so với hắn Miểu Huyền Cơ càng dài. Ý chí rèn luyện càng tại hắn Miểu Huyền Cơ bên trên. Liền Miểu Thiên Phong đều gánh không được Bách Lý Thanh Phong một cái luyện thần bí thuật. Vậy hắn, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có nước vọt khắp toàn thân. Chết, bất luận đứng trước Bách Lý Thanh Phong kiếm. Vẫn là đứng trước Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật, hắn đều sẽ chết. Tử vong uy hiếp hạ, Miểu Huyền Cơ dục vọng cầu sinh phảng phất bị kích phát đến cực hạn. Tại Bách Lý Thanh Phong xuất kiếm sát na, hắn đột nhiên bỏ qua tất cả mặt mũi lớn tiếng gọi: "Thủ hạ Lưu Tình, ta Miểu gia nhận khuyết điểm, mời Thanh Phong tông chủ cho chúng ta Miểu gia một lần cơ hội." Hưu. Kiếm khí gào thét, trực tiếp tại Miểu Huyền Cơ mặt bên trên cắt chém ra một đạo vết máu. Mà theo kiếm khí tán đi, lúc này hắn mới phát hiện, Bách Lý Thanh Phong kiếm cách hắn thế mà đã không đến 10 cm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng tự bất sát kiếm bên trên phát ra ý lạnh âm u. Kia là giết chóc hàng trăm hàng ngàn. Thậm chí hàng ngàn hàng vạn sinh linh tích lũy được tử khí. Miểu gia muốn hối cải để làm người mới. Bách Lý Thanh Phong nhướng mày. Bất luận cái gì sinh mạng đều giá trị phải tôn trọng. Nếu như không phải bất đắc dĩ, nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, hắn Bách Lý Thanh Phong làm sao nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt. Miểu gia, đây chính là một cái dân cư số lượng đạt 3 vạn chúng đáng sợ gia tộc. Đem 3 vạn người hết thảy giết hết. Cái kia muốn cỡ nào tâm lạnh như sát. Chỉ là một liên tưởng đến Miểu Thiên Nhai cùng hắn thuộc hạ những cùng hung cực ác kia tác phong làm việc. Bách Lý Thanh Phong nhưng lại không thể không ép buộc chính mình vững tâm xuống tới. Dừng tay, Bách Lý Tông chủ kiếm hạ lưu người. Nhưng vào lúc này, Miểu Hạo Nhiên thanh âm đột nhiên truyền đến, nói chuyện ngữ tốc nhanh đến cực hạn. Vây công Thanh Phong Tông chủ tứ đại chân tiên căn bản không phải chúng ta Miểu gia người. Là Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường. Miểu gia tuyệt đối không có cùng Bách Lý Tông chủ là địch chi ý. Miểu Thiên Nhai cùng Bách Lý Tông chủ xung đột chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta đã để người tiến đến cầm nã Miểu Thiên Nhai tên nghịch đồ này. Giao cho Bách Lý Tông chủ xử trí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.